có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chủ động tự tìm đường chết. Nhìn đến Cố An lần đầu tiên, thấp bé lão nhân kia băng lãnh không có tình cảm, hai mắt nhiều một tia kinh ngạc. Sau đó rất nhanh hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lập tức trừng mắt nhìn đối diện hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng kinh ngạc Cố An hội tiến đến. Dùng hắn đối Cố An hiểu rõ. Cái này gia hỏa phi thường giàu hoạt. Không có khả năng hội mạo hiểm tiến đến mới đúng. Kết quả không nghĩ tới. Hắn thế mà liền cái này tiến đến. Hắn phía trước sai đánh giá trước mặt cái này đồ chơi thực lực. Chính mình trường học cũng không thể hoàn toàn áp chế nó. Như là không phải nó còn có một chút át chủ bài. Xem chừng đã để cái này đồ chơi lao ra. Thế nào? Cố An một bên tính toán thân sau đồ chơi kia xông qua đến thời gian. Một bên nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng lắc đầu. Cũng không dễ đối phó. Bất quá ta cảm thấy ngươi còn là trước bảo trụ chính mình tốt. Nếu không ngươi chết tại cái này chỗ. Nhân loại các ngươi khẳng định hội tưởng rằng hỏi ta chơi chết ngươi. Cái này không phù hợp ích lợi của ta. Ta nhóm đằng sau còn có hợp tác. Ngươi không thể chết tại cái này chỗ. Cái này đồ chơi ta hội tận lực kiềm chế lại. Ngươi có thể dùng tập hợp nhân loại các ngươi trừ linh giả canh giữ ở phía ngoài trường học. Vạn nhất nó ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Cố An lúc này lắc đầu. Như hắn bị động chờ đợi. Còn không bằng chủ động xuất kích. Các loại hắn thật ra ngoài. Lại nghĩ kiềm chế liền khó. Cái này giống lúc trước ta đối phó ngươi đồng dạng. Như là không phải ta chủ động xuất kích. Đi trường học tìm ngươi. Sợ rằng kia thời gian lại qua không được bao lâu. Ngươi trưởng thành. Hội so trước mặt cái này đồ chơi còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. Cố An tại hiệu trưởng trước mặt. Không để ý chút nào cầm hắn ra đến tiên thi. Hiệu trưởng im lặng. Không có tại phản ứng. Nó biết rõ. Cố An nói tới là đúng. Liền là cái này ra hỏa phương thức nói chuyện có điểm làm cho người ta chán ghét. Cố An lúc này cũng không có lại tiếp tục bút tích. Bởi vì đằng sau đồ chơi kia. Đã cùng qua đến. Mà đối diện cái kia thấp bé lão đầu. Hư hư thực thực điện thoại quỷ dị tồn tại. Hắn tựa hồ cũng cảm giác đến Cố An thân sau có đồ vật gì cùng qua đến. Trắng bệch tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố An thân sau. Cái loại cảm giác này. Hắn tựa hồ phi thường quen thuộc, môn bên ngoài là đen nhánh vô tận hành lang, mấy chương ố vàng báo giấy trong hành lang phiêu động, âm trầm không gian bên trong, đèn điều khiển bằng âm thanh thỉnh thoảng sẽ lóe lên mấy lần. Đem hai bên vách tường một chút không biết khi nào họa đi lên huyết sắc vẽ xấu hiển hiện ra. Một vệt hắc sắc nồng vụ xâm nhập hắc ám bên trong. Không mặt người xuất hiện. Kia màu đen liêm đao liền giống lắp đặt định vị, trực tiếp hướng lấy Cố An bộ đi. Cố An đã sớm chuẩn bị, bỗng nhiên hướng lấy đối diện kia thấp bé lão đầu vị trí nhào tới. Hiệu trưởng thấy cảnh này, nhướng mày, cái này Cố An chẳng lẽ là mất trí? Nếu là phía trước cái này hỗn đản cái này dạng mãng phu thức nhào về phía chính mình. Sợ rằng mình đã không biết rõ chơi chết hắn bao nhiêu hồi. Bất quá tiếp xuống. Hiệu trưởng nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải đáp. Chỉ gặp, kia hắc ám phía sau. Hành lang, một chuôi màu đen liêm đao lấy cực nhanh tốc độ xông vào văn phòng bên trong. Chói liêm đao phần đuôi xiềng xích trong bóng đêm phát ra xoạt tiếng vang. Liêm đao vị trí, chính là hướng lấy Cố An phần lưng mà đi. Họa thủy đông dẫn. Hiệu trưởng giây lát ở giữa liền minh bạch Cố An tại đánh ý định quỷ quái gì. Nhìn đối mặt nhào tới Cố An, thấp bé lão đầu cũng không có đi phản ứng hắn. Trắng bệch tròng mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Cố An sau lưng liêm đao. Cố An cả cái người lúc này cũng bảo bối một cổ man lực nuôi dưỡng ra. Chỉ gặp, Hàn Tú Tú đứng tại cách đó không xa. Hồng Chu trói chặt lại phần eo của hắn. Đem Cố An dùng lực hướng nàng ngực bên trong nuôi dưỡng. Mà đồng thời, màu đen liêm đao theo sát lên đến. Cùng thấp bé lão đầu mặt đối mặt va nhau. Thấp bé lão đầu phía trước lực chú ý liền toàn bộ thả tại cái này liêm đao bên trên. Cũng không có trở tay không kịp. Hắn thân trước, xuất hiện một khối đen nhánh sắc mộ bia. Cái này khối mộ bia giống như bị người dội mực đậm đồng dạng. Giống là quả đen thân bên trên hắc vũ. Đen nhánh không ánh sáng. Âm u đầy tử khí. Mộ bia trung ương. Dán vào một chương ảnh đen trắng. Chính là cái kia thấp bé lão đầu bản thân. Liêm đao đụng vào mộ bia phía trên. Giây lát ở giữa bị bắn ra. Hắc ám bên trong. Kia không mặt người cũng chính thức đạp vào cái này gian phòng làm việc. Hiệu trưởng nhìn hắn một mắt. Mang theo một tia cảnh giác. Cái này địa ngục bên trong đến đồ chơi. Liền tính là hắn cũng rất kiêng kỵ. Thấp bé lão đầu lúc này hung hăng trừng mắt nhìn Cố An. Kia trắng bệch tròng mắt. Càng nhiều liền là nhìn chằm chằm Cố An tay bên trên kia giọt máu ấn ký. Như là không phải hiệu trưởng tại cái này chỗ. Nó đã xuất thủ cướp đoạt. Cái này là nó một mực nghĩ muốn đồ vật. Cố An liếc xéo thấp bé lão đầu một mắt. Đừng nhìn. Ta liền tính đem tay chặt cũng không cho ngươi. Hắn lời mới vừa nói xong. Thấp bé lão đầu còn không có gì biểu thị. Kia không mặt người lại một lần nữa hướng lấy Cố An vung vẩy liêm đao. Hắn mục đích chỉ có một cái. Giết chết Cố An. Mà Cố An cũng rất thẳng thắn. Tại liêm đao trở về thời khắc. Bỗng nhiên nhào về phía thấp bé lão đầu. Cái sau cái này lần có đề phòng. Lập tức hướng lấy môn bên ngoài chạy tới. Nhưng là hiệu trưởng cũng đồng dạng có đề phòng. Giây lát ở giữa ngăn tại cửa vào. Thấp bé lão đầu phát ra phẫn nộ gào thét. Kia vặn vẹo ngũ quan. Từng giọt tiên huyết tràn ra. Nhuộm đỏ nửa người trên. Tiên huyết thật giống như nào đó chủng triệu hoán nghi thức. Thấp bé lão đầu ngực bên trong khối kia mộ bia cũng đồng dạng bị tiên huyết thẩm thấu. Văn phòng từ trường lập tức phát sinh kịch biến. Dưới chân vốn là dán vào mộc sàn nhà đất gạch, lúc này cũng toàn bộ biến thành mộ hoang bên trong hắc thổ. Tiên huyết nhỏ xuống tại hắc thổ phía trên, hắc hồng điệp ra, có vẻ phá lệ quỷ dị, từng đôi tái nhợt tay từ hắc thổ bên trong thăng ra. Chúng nó rứt bỏ đất trên người nhưỡng, sau đó lần lượt từ bên trong leo ra, từng cái ngũ quan vặn vẹo quỷ dị đều hướng lấy Cố An cùng hiệu trưởng nhau tới. Hình dạng của bọn nó, tựa hồ chính là sinh tiền gần chết một khắc này bộ dạng, là đáng sợ nhất, ánh mắt tuyệt vọng bên trong tràn ngập oán giận cùng không cam. Chúng nó quơ hai tay, nghĩ đem Cố An kéo vào trong lòng đất cùng chúng nó làm bạn. Hiệu trưởng phía trước cùng cái này thấp bé lão đầu đấu lâu như vậy, tự nhiên quen thuộc hắn một chút tập tính. Lúc này, hắn lặng lẽ mở ra tay bên trong sách. Sách mở rộng, bên trong kẹp lấy từng tấm hình. Sách nửa sau đoạn tấm ảnh đều là bỏ không. Hiệu trưởng từ bên trong rút ra một chương. Hướng lấy những kia thổ nhưỡng bên trong leo ra quỷ dị ném đi. Tấm ảnh ném đến giữa không trung giây lát ở giữa. Cả cái thiên địa đều sa vào trong mờ tối. Cố An cũng phát hiện. Bốn phía tầm mắt toàn bộ biến mất. Ước chừng qua thời gian mấy hơi thở. Tầm mắt một lần nữa có thể thấy lúc. Phía trước thấp bé lão đầu triệu hoán đi ra những quái vật kia đều đã không thấy. Hiệu trưởng cái này là thu hồi tấm ảnh. Một lần nữa thả lại thư bên trong. Cố An mắt nhìn. Trong hình kia, xuất hiện lít nha lít nhít quỷ dị. Hiển nhiên, cái này tấm ảnh tác dụng liền là một tòa lồng giam. Có thể dùng phong ấn lại những này quỷ dị. Cố An không khỏi liên tưởng đến tấm hình kia quỷ dị. Cường đại đặc thù hiệu quả có thể cải biến người ký ức. Hiệu trưởng cái này tấm ảnh, cùng cái kia bắt đầu so sánh. Hiệu quả hẳn là sẽ yếu một điểm. Bất quá nhân ra là một cái bản thể. Hiệu trưởng cái này là công cụ. Một cái công cụ liền cụ có năng lực như vậy. Đã rất cường đại. Suy nghĩ chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt. Thân sau kia không mặt người. Lại một lần nữa vung vẩy lấy liêm đao. Hướng lấy Cố An bay tới. Hàn Tú Tú sớm liền đứng ở Cố An đối diện, tay bên trong hồng chu lắc nhẹ, đề trước đem hắn kéo tới, né tránh liêm đao công kích, liêm đao lại một lần nữa hướng lấy thấp bé lão đầu nhào tới. Cái này một lần, vì để tránh cho thấp bé lão đầu lại lần nữa lẩn tránh ra. Cố An đã sớm chuẩn bị, lão gia tử đã đứng vào vị trí, vén lên vành nón. Lão nhân kia song xám trắng trong mắt trực tiếp hướng lấy thấp bé lão đầu nhìn lại. Giam cầm lực lượng xuyên toa không gian cự ly. Thấp bé lão đầu chính chuẩn bị chống cự kia bay tới liêm đao lúc. Nhìn chăm chú đến xa xa trông lại ánh mắt về sau. Toàn bộ thân thể cũng là trì trệ. Liêm đao rơi xuống. Thấp bé lão đầu chưa kịp đi lẩn tránh. Nhìn qua rất gầy yếu thân thể giây lát ở giữa gặp phải liêm đao công kích. Liêm đao bay qua. Thấp bé lão đầu trên cánh tay. Kia cũ nát hư thối quần áo bị cắt một góc. Cố An xa xa nhìn đến. Kia bị ngăn cách góc áo giữa không trung bên trong liền giống một đoàn hắc vụ bị thổi tan. Thấp bé lão đầu thân thể. Rõ ràng là một chủng xương mù thể hình trạng tạo thành. Cái này một liêm đao đi xuống. Nhìn qua hiệu quả cũng chẳng ra sao cả. Chấm ngoặc kép. Cố An cau mày. Kết quả này cùng chính mình tưởng tượng có chút đại. Không mặt người mặc dù không có cùng thấp bé lão đầu liên thủ. Có thể là tạo thành tổn thương lại là có hạn. Cái này chủng trợ công. Cũng không có tác dụng quá lớn. Như là có thể nhẹ nhõm chơi chết hắn. Người cũng liền sẽ không thả ta ra đến. Lúc này, cách đó không xa hiệu trưởng nói lời. Hắn tự hồ sớm liền dự liệu được cái này loại tình huống. Hiệu trưởng ăn mặc rất chỉnh tề. Ăn mặc mặc, thêm lên giọng nói chuyện cùng dáng vẻ. Trừ thân bên trên lại phát ra một cổ mùi thúi giữa nát bên ngoài. Hắn cùng người không khác. Hắn vừa nói chuyện, một bên rất bình tĩnh mở ra sách. Hắn gỡ xuống bên trong một tấm hình. Tấm hình này không phải tùy ý cầm lấy, mà là tại bên trong chọn lựa mấy lần. Cố An một mực tại chú ý đến động tác của nó. Từ liêm đao bay về phía thấp bé lão đầu bắt đầu. Hắn đã lại chọn lựa tấm ảnh, mà hiện nay, tấm ảnh chọn lựa hoàn tất. Hắn cầm trong tay tấm hình kia, trực tiếp hướng lấy thấp bé lão đầu ném đi. Cố An cảm giác được, cái này ra hỏa, ném ra tấm ảnh thời gian. Là kia không bỏ, kia bản sách thật giống như một bản bưu sách, tấm ảnh liền là nó thu thập tem, mỗi một chương hắn đều tâm rất tình, cái này tấm ảnh nhìn qua liền giống một chủng có thể dùng thu thập cùng khống chế quỷ dị tồn tại. Không gian liền kia lớn, thu thập xong về sau, không có vứt bỏ một chương chẳng khác nào ít một cái thu thập phẩm. Chấm ngoặc kép, Cố An tâm lý lặng lẽ phỏng đoán, đồng thời hiệu trưởng kia ném ra bên ngoài tấm ảnh, để thấp bé lão đầu biến sắc, hắn giây lát ở giữa không nhìn liêm đao cho nó mang đến tổn thương. Giơ cao lên mộ bia, ngăn tại thân trước, tấm ảnh tại không trung giống bài poker một dạng huy động mà tới. Tựa như một đóa bông tuyết từ trên trời giáng xuống, rơi tại mộ bia phía trên, tấm ảnh cùng mộ bia hòa vào nhau, liền giống một giọt vết bẩn rơi ở phía trên. Sau đó nhanh chóng dọc theo bốn phía lan tràn ra, cả cái mộ bia tầng ngoài, liền giống kết lên một tầng thật dày tơ nhện, bị dây lát ở giữa phủ đầy. Thấp bé lão đầu hướng lấy hiệu trưởng lộ ra ánh mắt oán độc. Hắn ho nhẹ vài tiếng, vặn vẹo ngũ quan, kia nứt ra bờ môi phun ra một cái tiên huyết đến mộ bia phía trên. Tiên huyết cấp tốc thẩm thấu tấm ảnh, không ngừng hù thực hắn. Hiệu trưởng thấy cảnh này. Môi có chút co lại. Sau đó, hắn lại lần nữa mở ra sách. Lại từ bên trong chậm rãi gỡ xuống một tấm hình. Lặp lại lần nữa phía trước động tác. Hướng lấy thấp bé lão đầu ném đi. Tấm ảnh ném ra bên ngoài tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là thấp bé lão nhân phảng phất trốn không thoát. Lại hoặc là tựa hồ cảm thấy cái này đồ chơi cũng không thể trốn. Chỉ là đón đỡ. Thứ hai tấm hình rơi tại trên bia mộ. Thêm lên phía trước tấm ảnh hiệu quả, lại một lần nữa chiếm thượng phong, mà thấp bé lão đầu cũng không cam yếu thế, tiếp tục phun ra thứ hai ngụm máu tươi. Hắn mỗi lần phun ra một cái tiên huyết thời gian, Cố An cũng có thể cảm giác được nó giống như liền hội biến đến càng suy yếu một phần. Còn có một điểm chính là, hiệu trưởng album ảnh bên trong những hình kia khẳng định rất chân quý. Nếu không mỗi lần lấy ra thời gian cũng sẽ không lộ ra kia nhân tính hóa đau lòng biểu tình. Cố An đem hai gia hỏa này cử động thu hết vào mắt. Nội tâm lặng lẽ nhớ xuống. Một bên khác, cái kia không mặt người tại ném mạnh xong lần thứ hai liêm đao về sau. Chính giữa bất quá ngắn ngủi dừng lại một lát. Lại bắt đầu thêm nhiệt lần thứ ba xuất đao. Cái này lần thứ ba. Cố An quen thuộc. Phía trước chính mình là không minh bạch chết đi. bởi vì cái này đệ tam đao ném mạnh ra đến tốc độ sẽ phi thường chậm chạp, hấp dẫn ngươi tất cả chú ý. Các loại hắn nhanh muốn gần ngươi thân thời gian, nó lại đột nhiên tiêu thất, sau đó dùng như chớp giật tốc độ xuất hiện tại sau lưng. Cái này đồ chơi công kích quy luật rất xảo trá. Cố An có phía trước giáo huấn, cái này một lần tự nhiên tâm lý sớm liền bắt đầu dự phòng. Không mặt người rốt cuộc ném mạnh ra đệ tam đao, xiềng xích tại không trung phát ra mũi nhọn gào âm thanh. Liêm đao dùng phi thường chậm rãi tốc độ bay về phía Cố An. Cái này nhất đao rất chậm, so trước hai đao phải chậm hơn vô số lần. Cảm giác liền tính tùy tiện kéo một cái trừ linh giả qua đến đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Cố An cảnh giác nhìn qua, tâm lý lặng lẽ tính toán cự ly cùng tiếp xuống hành động. Cẩn thận một chút, lúc này, đã cầm xuống tấm thứ ba tấm ảnh hướng lấy thấp bé lão đầu ném mạnh đi qua hiệu trưởng ở bên cạnh đề. Tỉnh một cái, hắn hiển nhiên là nhìn ra điểm cái gì. Biết rõ cái này nhìn như chậm chậm nhất đao mặt ngoài bình bình vô kỳ. Nhưng mà kỳ thực bên trong có càn khôn. Một cái đại ý làm không tốt liền muốn lật xe. Cố An liếc xéo hiệu trưởng một mắt, nhìn lấy hắn đau lòng bộ dạng, mỉm cười. Hiệu trưởng rõ ràng đọc hiểu cái nụ cười này, hơi hơi quay đầu, một lần nữa nhìn về phía đối diện thấp bé lão đầu. Cố An cái này một bên cũng đồng dạng tính ra tốt cự ly. Nhìn lấy liêm đao bay tới vị trí, hắn trực tiếp hướng lấy chạy phía trước đi, bởi vì dùng hắn cùng thấp bé lão đầu trước mắt góc độ đến xem. Hướng mặt trước chạy cự ly là gần nhất, bất quá cái này cho thấy nhìn qua. Thật giống như hắn là đang chủ động tự tìm đường chết. Hiệu trưởng không biết rõ liêm đao đệ tam đao quy luật. Thấy cảnh này, hắn nheo mắt, cái này Cố An chơi cái nào một màn. Đồng đội tự bạo, Cố An lúc này đương nhiên không có thời gian giải thích. Hắn thân thể mắt thấy liền muốn tiếp cận cái này liêm đao thời gian. Cả cái người cũng cách kia thấp bé lão đầu càng ngày càng gần. Thấp bé lão đầu cái này một lần rõ ràng không có phản ứng Cố An ý tứ. Tại hắn nhìn đến, liêm đao đối hắn tạo thành tổn thương hoàn toàn so không thượng tá dài tấm ảnh. Cố An tiếp tục hướng lấy thấp bé lão đầu chạy nước rút. Liêm đao cũng chính diện đuổi theo. Nhưng là tại nhanh muốn tới gần thời gian, hắn đột nhiên biến mất. Cả cái liêm đao lực lượng hư không tiêu thất, hoàn toàn không có tung tích. Hiệu trưởng cùng thấp bé lão đầu đều có chút kinh ngạc. Cố An lập tức tâm thần kéo căng, cả cái người hướng bên cạnh uốn éo, đồng thời hướng về phía thấp bé lão đầu nói, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Thấp bé lão đầu, ngoặc kép chấm hỏi, hiệu trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, một đạo tiếng xé gió vang lên. Cố An thân về sau, kia đạo không gian không có dấu hiệu nào nứt ra một đường vết rách. Màu đen liêm đao, hào không quy tắc tính mà nói xuất hiện tại chỗ này. Đao phong lăng lệ, mũi đao lóe ra hắc mang, hướng lấy Cố An vừa mới vị trí. Đối diện đánh xuống, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.